Một nữ hai ba nam, chương 21 thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn hộ cơ hồ toàn là nam tử, dù cho cộ nữ tử cũng là mấy lão mụ y ê tủ lớn tuổi canh giữ ơ phòng tfe nâu cơ mề. Đương nhiên còn có một nữ tử ê phận cực cao, chính là thiên kiêu y ơ ủy lão nhân tử ơ hồ ơ huệ mã đề lì ị tương các ơ huệ tử ơ huều xem nàng là ị nầm nhân, thử hỏi ai sẽ xem một áng người từ nhỏ mặc nam trang, nói. Ê cha kện lớn giọng, làm việc so với ê nầm tử còn nam tử hơn là một nữ. Ê nhân, ti, ừ phi có một gã nam tử. Y ê hông hình thường, quang côn ị dễ ánh lâu rồi. Quang côn nghĩa là trễ, ít nên giới tỉnh đều trộn lẫn, ê ý ẳng từng có người hình dung như y ê vật. Và để từ thiên ưng môn nhàn dỗi ị quá nhàm chán nên tên ở hoàm luận ép ị vễ vị sư thúc tê vê ối phận cực cao nạc ị ỉ một tên nói, người ở oán tư sư. Ê thuốc chúng ta mà cái yểm màu gì ý ế, ị một tên lắc cắt ngang, người ý gặp qua ở ngoại lão gia có yểm. Li mèo chật ní ê ớt, dè, bề nhân ếu ả ía, ê ô hông cho n như vậy. Bốn ái vẫn là nhiệt tế ịt viên én, mư lời ạp nói là thanh bầy tê ý mai trúc mã, y tiểu không cần biết nhị ế, hay hông, ế sao à cũ ngô kiêu y ệt tâm. Cho mờ hát, y ả, ế, tại nhị vị sư huynh bị ý ân. Y trông tiên quan mà nhảy vào, cam ai yêu gì mớ là lạ ịt lệp lụ huệ ở rước mặt. Kỳ hầu hạ ăn ế, một chút cơm hòa hợp tượng á trưng cho hòa hòa mỹ mỹ. Tấn về, ế ơ giang ở hội ý hăn ẩn chùm ở gỗ cho một nàng, rồi xê tê tên hiệu hoa ở vượt ý ế tê về ốn gã ở huệ từ nâng, một ở giường ý. Ến tẩu xảo và trống, muốn hao, ị nhì yêu náo nhiệt có bấy nhiêu, ẩy tu, ị vòng quanh quảng trường, ẩy vào ế ị nữ ý hành lễ ẩn ở vượt trang trí ở hội ý. Ế mới hoàn toàn, ị ở tới của lễ ở giường tại là bước qua chậu than, tại là bước qua yên ịnh ngừa, tại có người xê tê ủng hoa ẩu bình phương ý màu tung dài một hỏi. Làm âm ý ẩu rồi, vào phòng, người chủ hôn, ý ra thanh điền ẩu hạo nhân sướng ý ẩu hô, tê ái thiên ẩu hìa. Theo phong tục ẹ địa phương, tân tang trước mặt ý mọi ý người phải mở ẩu hì ý hăn van ý tân nương, cho các ẩu ý ra hỏa ý, nhìn một cái xê tê ung mạo tân nương ý nhiễu à bộ cơ táng ẩu hẹp nhà chồng ý ế ư rất có mặt mũi. Nếu là xấu, mọi ý gừ ồ nó. Vài câu xuôi tát cá, g, bình phương ai y zi zi ọ dây tần nương co phúc tương, co đờ a, thành chỉ sự cũng tì dê hông thấy n sinh ảo hẹp n s ăn, ế còn cân người nói tê ẩn bảy á sự n nợi châu nay ế yêu ở huệ của chu tầm, ế phát tài nói, câu sư nay nãi này, ế ồ. Nhập rơ tuệ ấn tượng sâu nhất, ế kê tiếp tiên phải nhập ở hộng áp phòng, nhưng ở vúng lúc này mã ý đề liên xuất hiện, thật có thể nói ế là một tiếng gào rỗng cho ở quất ta ngơ dậy sóng, ở ngoài ập ia dung ba lần. Mã áp đề liên ẩu hoạt mông ngồi ngay ý hiệu ngạch cửa vào ẩu ổng phòng gào ý te óc lên. Các ẩu huệ tứ ẩu hiểu sừng sốt ế ý đơ lang hò hét ồn ào lập tức yên tí nhẹ ế lại nghe mã đề liên gào lây ăng ế, sư phụ lão nhân Lê Hông trở về ả ư úi. Các ẩu huệ tứ ẩu hiểu tạo phản thiê ý ế ưng môn Lê Hông còn là thiên ưng ý môn mà là cái chợ rồi, không to tu ý ẩu ảo học công phu cả ngày làm ba ý ế. Di 77 bảng anh ao chuyện nhảm nhí ẩu hoàng phụ ý tạch đoan mắt thấy. Ý trong ngày trọng ẩu hoại nhất ẩu ơi. GT, mình có người náo loạn tức giận ở Nguyễn tái mặt, lôi ý éo tác Diệp Tuệ ế sợ năng cảm thấy mất mặt, ý Diệp Tuệ nhìn hẳn cười cười trước cặp sau không phải mất mặt mình tức. Ngoa là, tình người mười tuổi ư tớt ức bê dễ tạo ui ế sao, ngày tành tháng ốt người ý tanh ế hiền ở hạo nhân là trường ý ớt ô ý, mã đề liên không cơ tám làm ế ế tớn tụt ở hoặc CT ở hướng CT ực tải ở hướng ngập. Ta ớt ở hổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á cái ẩu ấu quá cao, so với ở thanh điền ẩu ảo nhân ước chừng ẻ ấy cao hơn một cái ẩu ấu, le óc sướt ý ý yêu lướt nhìn qua có và phẫn buồn y cười ý ả ẩu úng rồi, chạy nhanh cho đại ẹ ý sư huynh ngươi ẩu hộng phòng, năm. Ý ẩu sinh tiểu tử sinh ẩu hẹp, người yêu hông phải cũng ẩu vượt lên mặt sao ế ế lời này nói ra có chút tiểu suy ạ vét, ta cùng lão công sinh hài tử cùng vị mã sư muội này có quan hệ gì? Diệp Tuệ chửi thẫm, nào tiên, ế mã đề liên vừa nghe ế xong lời này phịch ngồi xuống tại ẹ ỉnh ngạch cửa tại gào ỉ han. A ỉ hổ, tịnh người ý rất to tàn CTA ẩn, một hồi ỉ gào giống thể này giống nữ ẩn vật yêu ẩn nước Mỹ, hay là nam ẩn. Vật Nhật bắn, Diệp Tuệ nếu ỉ trông phải biết rất rõ mã đề liên, nhất ở ỉnh sẽ cho rằng tại một người xu. Uên Việt, tược ế ơ vập, ân g a, eo ăn thịt hổ, rất PSGFFL. N.E. đã ào, T. Ỏi đại mỹ y y e. Âm kiều ự nghiệp xuyên qua mà là dâu dạng dỡ T. G. Huế cho ngư T. Ác cho uy ể nao tàn ơ, A. Không tàn năm. Xuyên qua, vội, muội ở vừng le ố sở. Tư, tướng công, người, hẹn già hà nư, inh là người nhà ta, tự y ế sư muội chính là sư muội ruột ta. Nếu có lê hó sử cứ việc tôi tìm ta yếu dỗ trợ ở vừng ngượng ngùng. Ý ồ, ý người một nhà Lê Hồng nói hai lời, ý thì hôm trước ở vượt một cái đê một ô tê ích lơi nhỏ trước tặng muội muội chuế ẻ vui làm ở gỗ, ngày sau gả cho gỡ người liễn tỉnh là nhà mẹ ở ẻ, sẽ ế châu một chút của ý rồi môn phải. Ý dông, ý một phen lý clo hợp lý, làm chúng nhân ở gỗ tân nương tư lo mắt mặt nhìn, liên tiếp gật ở gỗ, lại nói ê ý hoàng phủ trạch đoan cưới chưa kìa ế vợ hiền, có ý yến thức. Ý tấn vũ hùng cùng hoàng phủ ế ý. Ạch đoàn thấy thế tự ở vượt về kép ảnh người lê ích lệ ở rượu rất ở hoác ý a diệp tuệ ở vưa tác lấy một cái vòng ý yêu phi thủy trên cổ tay ra ở vưa vào ý tác mã để liên ở hoác là trang. Lt ức hồi môn của diệp gia, diệp tuệ ý cảm thấy ở hẹp nên từ trong dương ý ấy ra mang ở trên cổ tay. Vòng ẻ tác này toàn thân xanh biếc cho nghỉ, ép cách chương.